Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 306, triều đình phía trên ta vô địch. Bảy càng, bắt lại, này hung thần ác sát người lại là quát lạnh một tiếng. Là, thị vệ khẽ động, liền muốn tiến lên tới bắt Dương Tranh. Cái này hoàng cung ngươi nói tính. Dương Tranh mở miệng. Nhìn về phía này hung thần ác sát người, hắn ở trong lòng thầm nói, hẳn là bản công tử tự mang trào phúng thuộc tính. Cái này theo liền đi tới chỗ nào, đều có nhân chủ động trên tới tìm phiền toái. Vẫn là nói, cái này tự diễu thuộc tính, là tà đế hệ thống ngành tặng không thành. Ngẩn ra nghiêm, người muốn đối ta quỷ vương phủ người động thủ hay sao? Lúc này, Quỷ Vương hư nhược không cười lạnh một tiếng, mặc dù không muốn đem nữ nhi của mình gả cho Dương Tranh. Bất quá nghĩa nữ Bạch Phương Hoa đã là Dương Tranh nữ nhân. Mà còn cái này tà đế Dương Tranh, không phải tùy tiện một cái người liền có thể gây khó dễ. Tiến cung trước đó, sở dĩ kêu Dương Tranh đeo lên mặt nạ, vốn là muốn lấy khiến Dương Tranh điệu thấp, đến lúc hắn tốt tới cái giải quyết dứt khoát. Đem Hư Nguyệt Dạ trực tiếp gả cho Yến Vương Chu Lệ. Không ngờ tới, này hán vệ đại thống lĩnh ngẩn ra nghiêm thoáng cái nhìn chằm chằm trên Dương Tranh. Ha ha, nguyên lai ngươi liền là ngẩn ra nghiêm a, dáng dấp đủ hung thần ác sát. Dương Tranh nghe xong, cười nói, ngẩn ra nghiêm, mặt ngoài trên đại minh triều đình hán vệ đại thống lĩnh. Trên thực tế là ma sư bàng ban đại đồ đệ. Tiểu ma sư Phương Dạ Vũ sư huynh, còn có một tầng quan hệ, này liền là bị thiên mệnh giáo Trần Quý Phi mê hoặc, cũng là thiên mệnh giáo hiệu lực. Giờ phút này, Dương Tranh nhìn xem cái này hung thần ác sát ngẩn ra nghiêm. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là nhất đao chảm. Bất quá nha, nơi này dù sao là nhà khác triều đình. Liền cho Chu Nguyên Chương cái này đại minh hoàng đế mấy phần mặt mũi. Cái này ngẩn ra nghiêm mạng chó. Trước giữ lại, tiểu tử tìm chết. Bất quá, có người liền là ưa thích bản thân tìm chết. Ngẩn ra nghiêm phi thân mà ra. Tay phải thành chảo, hướng về phía Dương Tranh ánh mắt liền là cực kỳ âm độc một chảo bắt tới. Một chảo này nếu là bắt chúng, Dương Tranh ánh mắt. Cần phải bị bắt mù không thể. Người như thế nghiêu bức đại thần. Vẫn là tại hoàng cung phía trên nghiêu bức như vậy. Ta liền nghe qua một cái. Tên kia kêu ngao bái. Về sau hắn chết. Dương Tranh đưa tay. Tay phải nhẹ nhàng đánh ra. Một trưởng này. Chính là hắn tự chế Diêm La trưởng pháp. Đòi mạng trưởng pháp. Nhìn như bình thản không có gì lạ. Kỳ thực thôn phệ thời không. Tước đoạt địch nhân thọ nguyên, một ngày địch nhân đều trúng, trong nháy mắt liền là hôi phi yên diệt. A, ngẩn ra nghiêm cũng là một cao thủ, phát hiện Dương Tranh một trưởng này không giống bình thường. Sắc mặt một biến, nhào tới thân thể trên không trung cưỡng ép rời, bất quá vẫn là trễ một bước. Mặc dù không có bị Dương Tranh một trưởng này hoàn toàn đánh trúng. Thế nhưng là này còn sót lại kinh khí tuôn tương đương vào ngẩn ra nghiêm trong cơ thể. Ngẩn ra nghiêm sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Thân thể đột nhiên trì trệ. Tiếp theo ngay cả liền lui về phía sau mấy bước. Hắn một thân công phu. Lại bị phế hơn phân nửa. Cái này, bên trong đại điện. Không người không động dung. Nhược không, kẻ này là ngươi mới thu đồ đệ. Chu Nguyên Chương kinh ngạc hỏi, kẻ này là Phương Hoa phu quân. Quỷ Vương cười khổ một tiếng, tà đế Dương Tranh làm sao có thể là đồ đệ mình. Chỉ có thể thuận miệng nói một câu, ân. Chu Nguyên Chương lông mày nhíu chặt, hắn mặc dù tuổi tác đã cao, thân thể cơ năng hạ thấp, bất quá tinh thần bình thường, rất thanh tỉnh. Đối trong triều đình lập tức mấy cỗ thế lực biết đến nhất thanh nhị sở. Trong lòng thầm nói, hẳn là cái này kỳ quái tiểu tử không phải thiên mệnh giáo người. Nếu như thiên mệnh giáo người, như thế nào xuất thủ đem Ngẩn Gia nghiêm trọng tổn thương. Yến Vương Chu Lệ lông mày cũng là nhíu một cái. Hắn phảng phất nhớ kỹ ở nơi nào gặp qua Dương Tranh mới vừa thi triển trường pháp. Chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Bỗng nhiên, hắn trong lòng khẽ động. Thầm nói tiểu tử này là Bạch Phương Hoa phu quân. Mà Bạch Phương Hoa cái này thiên mệnh giáo yêu nữ cùng này tà đế Dương Tranh liên hệ rất nhiều. Hẳn là, trước mắt tiểu tử này là tà đế Dương Tranh ngụy trang mà thành. Đại tùy thiên tử. Tới đến Đại Minh triều đường phía trên. Cái này, có khả năng sao? Ngươi, phế ta một nửa tu vi. Ngẩn ra nghiêm che ngực, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Chính ngươi động thủ tìm ta phiền toái. Ta chẳng lẽ còn không thể hoàn thủ? Lại nói, ta chỉ dùng 3 tầng lực không đến. Ngươi liền ta một trưởng đều tiếp không được. Chỉ có thể nói võ công không có luyện đến nhà a. Ngươi a, muốn hoành hành bá đạo, vẫn là về nhà trước luyện nữa 10 mấy năm công phu lại đi ra a. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Có người, liền là ưa thích bản thân tìm chết. Cái này có thể trách không được người khác. Ngươi, Ngẩn Gia nghiêm không nói có thể nói. Về tới yến bàn trước đó ngồi xuống. Bất quá y nguyên không nghĩ buông tha Dương Tranh. Chỉ nghe hắn đối Chu Nguyên Chương nói, bệ hạ, kẻ này thấy được thánh thượng không hành lễ, bất luận như thế nào đều là đối thánh thượng đại bất kính. Còn mời thánh thượng trừng phạt kẻ này. Cái này, Chu Nguyên Chương nghe xong, nhìn về phía quỷ vương hư nhược không. A, thánh thượng, kẻ này lại không phải lão thần có thể kêu đến động. Hư nhược không cũng chỉ có thể cười khổ đáp lại. Sớm biết như vậy, liền không nên mang theo tà đế nói triều đình trên tới. Vốn là nghĩ khiến Dương Tranh chết truy cầu đêm nguyệt tâm. Cái này giải quyết dứt khoát kế sách còn không có bắt đầu. Cũng có chút không xuống đài được. Nga, làm sao vậy? Tuổi trẻ người, nhược không là ngươi nhạc phụ. Ngươi thế mà không nghe ngươi nhạc phụ. Chu Nguyên Chương cười một tiếng. Đối Dương Tranh nói. Ha ha, Chu huynh, nhạc phụ đại nhân nói không sai, dưới gầm trời này a, còn không có mấy cái người có thể khiến ta nghe mệnh. Dương Tranh hồi một câu, tiện tay hướng về phía bên cạnh yến bàn một chiêu, liền đem Bạch Phương Hoa trước người yến bàn chiêu qua tới. Tiếp theo một giấm tương đương cổ ngồi xuống, vảnh tương đương lên chân bắt chéo. Liền cùng Đại Minh Thiên Tử Chu Nguyên Chương tới cái ngồi đối diện. Giờ khắc này, Đại Minh Hoàng cung bên trong đại điện, yên lặng như tờ, liền là Chu Nguyên Chương cái này Đại Minh Thiên Tử. Giờ phút này cũng là há to miệng, bó tay nhìn xem Dương Tranh. Người trẻ tuổi kia, thế nào gan to như vậy? Xem thường Thánh Thượng, tội không thể tha. Thánh Thượng, xin đem kẻ này chóc nã. Đẩy ra đi chàm, Ngẩn Gia nghiêm bắt tương đương ở cơ hội, hét lớn một tiếng, nhưng cũng chứng, giờ phút này trong đại điện những người khác đều làm không có hắn toàn bộ người một dạng. Ánh mắt toàn bộ rơi vào Dương Tranh trên thân, giờ phút này, Dương Tranh mới là tiêu điểm, mà còn là tuyệt đối tiêu điểm. Cái này ra hòa, hư đêm nguyệt tâm bên trong trộm cười một tiếng. Nàng thực tế là có chút không nhịn được. Tà đế Dương Tranh, nguyên lai cái này ra hỏa là cái dạng này người. Có ý tứ, rất có ý tứ. Vừa nghĩ tới cái này ra hỏa trước đó mạnh tự mình. Hư Nguyệt dạ xinh đẹp tương đương mặt một hồng. Có chút giận dữ chừng Dương Tranh một cái. Tiếp theo lại đem Dương Tranh cùng này Yến Vương Chu Lệ so sánh một chút. Cái này một đôi so. Nàng liền ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Yến Vương Chu Lệ cùng Dương Tranh so sánh kém không chỉ một cảnh giới a. Quỷ Vương hư nhược không, giờ phút này sắc mặt thành một trương mặt chết, đã là khi nói không ra lời tới. Càng hối hận mang Dương Tranh tới Hoàng Cung Đại Điện tham gia bí hội. Bí hội còn không có bắt đầu, cái này ra hỏa liền giọng khách át giọng chủ làm nhân vật chính. khiến những người khác còn thế nào phát huy. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có thể biết, ngươi hành vi chính là tội ác tày trời, muốn giết cửu tộc tội lớn. Ngẩn ra Nghiêm lần nữa mở miệng, lại hướng Dương Tranh trên đầu đóng một cái tội danh. Tội ác tày trời, liên lụy cửu tộc, đây là muốn dùng Đại Minh Vương triều hình phạt, đem Dương Tranh cho làm rơi a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?